Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, kinh thiên đại biến, ông tổ nhà họ Tiền thất sắc, đây chính là đỉnh cấp chí bảo, dĩ nhiên hướng về hắn đánh tới, đến cùng là ai đang điều động đỉnh cấp chí bảo đối phó chính mình, lẽ nào là ngũ thánh tháp này một đạo ngôi sao chùm sáng quá khủng bố. Mỗi một tia cũng giống như là một cái tinh hà tạo thành, sán lạn rực rỡ, tràn ngập chí cường gợn sóng, quét ngang mà đến. Ông tổ nhà họ Tiền trên người tóc gáy đều ở dựng thẳng, hắn cảm giác được một loại đại nguy cơ. Cút ngay cho ta, ông tổ nhà họ Tiền ngửa mặt lên trời gào thét. Ngọc hồ lô bị hắn ký ra, nội hàm cương phong dâng lên mà ra, hướng về đánh tới ánh sao đối oanh mà lên. Đây là một loại khủng bố tranh tài. Đạo âm ầm ầm, thiên địa đều muốn nổ tung, tinh thần điện cùng ngọc hồ lô đối oanh đứng dậy. Phương này vị mấy trăm dặm đều ở rì rào run run. Từng tòa núi lớn theo sụp đổ, cuốn lên đầy trời đá tảng, cát bay đá chạy, vô biên loạn diệp cuồng phong. Thiên địa này cuồng đáng sợ, ngọc hồ lô ở ong ong. Đây là bị ngôi sao chùm sáng bị chấn. Bởi vì đạo này ngôi sao quang quá khủng bố, nó có quy tắc khí tức, chấn áp vạn vật, cao đẳng chí bảo đều muốn thần phục. Tinh thần điện nội hàm vô cùng vô tận năng lượng, thế nhưng cũng cần người đến bạo phát. Hiện tại khống chế tinh thần điện rõ ràng là Qua Tử. Khổng Tước song trưởng chính đang lấy ra một cái lệnh bài. Đây là tinh thần học viện phó viện trưởng lệnh bài. Chỉ có lệnh bài này mới có thể đánh ra tinh thần điện. Lúc trước đạo lăng lúc đi, liền đem lệnh bài này giao cho Khổng Tước. Toàn bộ lệnh bài vương xuống liên miên ánh sáng lộng lẫy, dẫn ra tinh thần điện bên trong ngủ đông ngôi sao tinh hoa. Nói chuẩn xác trong này ngủ đông một cái ngôi sao đại dương. Năng lượng vô cùng vô tận dâng trào ra. Đương nhiên đồ chơi này không phải là ai cũng có thể thôi thúc đứng dậy. Khổng Tước khẳng định không đủ phân lượng. Qua Tử trong cơ thể năng lượng cuồn cuộn không ngừng dâng lên mà ra. Đạo Hồng An cũng đang toàn lực đánh ra năng lượng tụ hợp vào lệnh bài bên trong. Bọn họ mượn lệnh bài này bạo phát tinh thần điện, hơn nữa di chuyển tinh thần điện gốc gác, lúc này mới đánh ra tuyệt cường một đòn, xé rách lĩnh vực, cùng ngọc hồ lô đối oanh cùng nhau. Cái này ngọc hồ lô đều kém chút bị hất bay, để ông tổ nhà họ Tiền thất sắc, đến cùng là cỡ nào cường giả đang điều động, dĩ nhiên lấy đỉnh cấp chí bảo nhằm vào mình. Tuy rằng chỉ là bạo phát tinh thần điện một đòn, thế nhưng Qua Tử cùng đạo Hồng An sắc mặt trắng bệch một mảnh. Trong cơ thể năng lượng bị đánh không còn một múng, đều muốn mới ngã xuống đất. Tiên sư nó, đồ chơi này cũng thật đáng sợ, đại hắc mặt hắc đáng sợ. Đạo Hồng An cùng Qua Tử đều là hoàng đạo cấp độ cao thủ. Đạo Hồng An chính là tứ phẩm, Qua Tử chính là lục phẩm, hai người liên thủ còn đem tinh thần điện gốc gác đánh ra đến. Dĩ nhiên chỉ có thể phát động một đòn. Qua Tử cười khổ, điên cuồng hấp thu tinh thần điện năng lượng, để ngừa vạn nhất, đến thời điểm đánh ra đòn thứ nhất, Khổng Tước sắc mặt kinh biến, vội vã truyền âm nói, đạo lăng ca ca chạy mau. Chúng ta đánh không ra tinh thần điện uy lực, không phải là đối thủ của hắn. Khổng Tước đạo lăng vô cùng kích động, không nghĩ tới người vợ chạy tới, thực sự là ông trời đều không để cho mình chết a. Khổng Tước cũng phi thường kích động, đại con mắt đỏ ngào, ở cái này bước ngoặt có thể giúp đạo lăng một tay. Nàng cảm giác mình cuối cùng cũng coi như cãi khẩu khí. Ngày đó đạo lăng đi tới Thái Cổ Thần Sơn, Khổng Tước bọn họ cũng đã chạy tới nơi này. Thế nhưng bọn họ vẫn không có thò đầu ra, liền trốn trong bóng tối để phòng ngừa có đột phát tình huống. Ông tổ nhà họ Tiền sắc mặt càng là ngơ ngác không gì sánh được. Căn bản không nghĩ tới dĩ nhiên có đỉnh cấp chí bảo điều động đối với hắn hạ sát thủ. Hắn căn bản không dám làm bừa. Sợ sệt tinh thần điện lần thứ hai đánh ra một vệt ánh sáng. Đến thời điểm Ngọc Hồ Lô phỏng chừng liền không chịu nổi. Lão cẩu ngươi chết đi cho ta. Đạo Lăng hai con mắt trợn trừng. Lĩnh vực bị phá tan. Đạo Lăng trên người cầm cố cũng tản ra. Hắn chớp mắt đem ngũ hành thành tháp ký ra, hướng về ông tổ nhà họ Tiền nộ tạt mà lên. Lần này nếu không là Khổng Tước bọn họ tới kịp lúc, Đạo Lăng hiện tại mạng nhỏ khó bảo toàn. Ông tổ nhà họ Tiền tuyệt đối không thể lưu lại. Đây chính là một cái lão già điên, không hề có một chút cường giả tôn nghiêm. Dĩ nhiên đánh lén ném đá giấu tay, không tốt. Ông tổ nhà họ Tiền kinh sợ đến mức tê cả da đầu. Một tôn đỉnh cấp chí bảo liền đủ hắn uống một bình. Bây giờ lại đánh ra một tôn cao đẳng chí bảo cấm khí. Này không là muốn hại chết hắn. Ngũ hành thánh tháp trực tiếp liền bạo phát, dâng lên ngũ sắc dòng lũ, ầm ầm ầm nộ quyển thiên địa, nhấn chìm vòm trời, hướng về ông tổ nhà họ Tiền chân áp tới. Hư không đều nổ tung, không gian ở xoay chuyển, càn khôn đang lay động, hết thảy đều muốn ở ngũ hành thánh tháp dưới bắt đầu thần phục. Ông tổ nhà họ Tiền cảm giác được một loại mùi chết chóc. Ngọc trong tay của hắn hồ lô quay lại, lại một lần nữa dâng lên đáng sợ khí lưu, hướng về đánh tới ngũ sắc thần hồng phun trào mà đi. Ha ha, là tôn này cấm khí. Năm đó võ điện thần thể đưa cho Đạo Lăng cấm khí. Vật này đầy đủ đánh giết cái này tên mõ già. Đại hắc không nhịn được rít gào. Thế nhưng nội tâm rất là nghi hoặc, bởi vì cấm khí cường độ nằm ngoài dự đoán của đại hắc. Thứ này làm sao sẽ bị võ điện một tiểu nhân vật được. Ngũ thánh tháp đến cùng là ai muốn giết Đạo Lăng? Đại hắc nghi ngờ không thôi. Bởi vì Đạo Lăng cũng không biết ngũ thánh tháp là cái gì, cũng không đắc tội ngũ thánh tháp người, mà thánh thể cũng không bạo lộ ra đi. Đến cùng là ai hạ lớn như vậy vốn liếng muốn đem Đạo Lăng giết đi? Có người không muốn để cho hắn sống sót? Trúc Long hừ một tiếng. Đồ chơi này lúc trước vẫn là nó, Âm Dương Đạo Đỉnh cũng là nó nhặt được, hiện tại đều bị Đạo Lăng cướp đi, có điểm không đúng. Đạo Khiếu Thiên đột nhiên cau mày, hắn cảm giác có gì đó không đúng. Thiên địa này tựa hồ có cái gì gợn sóng. Khổng Tước là trước hết cảm ứng được, bởi vì nàng nắm giữ tinh thần điện, có thể lấy tinh thần điện nhận ra được thiên địa này biến hóa. Hắn cảm giác thiên địa này có một loại khí tức truyền tới, để tinh thần điện ở nhỏ bé run run. Ta có một loại cảm giác xấu. Đây là vật gì muốn tới? Khổng Tước thon dài thân thể mềm mại căng thẳng, nàng đôi mắt to sáng người ở khẽ run, trắng nọn cái trán đều tràn ra mồ hôi lạnh. Cảm giác được một loại dấu hiệu không may. Bên ngoài làm đòn đánh này gần đụng vào nhau thời điểm, Đạo Lăng sắc mặt theo đại biến. Hắn cảm giác được một loại hoảng hốt. Đây là một loại vô thượng khí tức, một loại khống chế tất cả gợn sóng. Loại khí tức này quá khủng bố, quả thực chính là thánh vực chúa tể trong ngủ mê tiểu tháp đều chấn động đầy. Này tựa hồ là một loại rung động, thế nhưng nó vẫn không có tỉnh lại. Ở Đạo Lăng kinh hại gần chết dưới ánh mắt, trước mặt hắn tầng không gian tầng nứt ra rồi. Ở vô tận không gian phần cuối, quá xa xôi. Này thật giống cũng là một tôn tháp, thế nhưng cái này tháp có chút không giống. Nó ở dâng lên thần quang năm màu, mỗi một vệt sáng đều ở diệt thế, Mỗi một vệt sáng đều mang theo hủy diệt. Mỗi một vệt sáng đều ẩn chứa vô thượng quy tắc. Mỗi một đạo quang đều lộ ra một loại bản nguyên gợn sóng. Nó quá khủng bố. Nó sừng sững ở vô tận không gian nơi sâu xa. Tựa hồ tồn tại ở thời không sông dài bên trong. Hằng cổ trường tồn, vạn kiếp bất hủ. Làm sao có khả năng đạo lăng cả người sợ hãi. Hắn cảm giác vật này so với tiểu tháp, so với nhân hoàng cung, so với tinh thần điện còn kinh khủng hơn. Này rốt cuộc là thứ gì? Đây là thứ đồ gì? Qua tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn cảm giác đánh ra tinh thần điện đều đánh không lại tòa tháp này. Mẹ kiếp, đây là ngũ thánh tháp. Ngũ thánh tháp dĩ nhiên bạo phát. Đại hắc thất thanh rít gào đứng dậy. Khẳng định là ngũ hành thánh tháp đã kinh động năm ngũ thánh tháp. Khẳng định đúng như vậy. Đại hắc điên cuồng hét lên liên tục. Con mắt đều đỏ, phát ra hung ác không gì sánh được thần quang. Như là nhìn thấy đại địch, đều muốn khâu nhịn được cuồng lao ra. Ngũ thánh tháp là cái gì? Trúc Long kinh sợ run. Quát, đây là thứ đồ gì? Làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Song song, thánh thể muốn song, cũng bị ngũ thánh tháp chấn áp. Đại hắc gào thét. Ông tổ nhà họ Tiền cũng sợ đến run lẩy bẩy. Hắn cảm giác được hủy diệt đầu nguồn. Hắn thất thanh gào thét. A, là ngũ thánh tháp. Đây chính là ngũ thánh tháp. Đạo lăng trái tim run lên bần bật. Kịch liệt khóc thút thít một cái. Quá khủng bố. Không trách võ điện cùng thần điện đều thuộc về ngũ thánh tháp. Bởi vì nó quá mạnh mẽ thế nhưng đạo lăng phi thường nghi hoặc. Tại sao ngũ thánh tháp không là 5 tầng cao? Hơn nữa là có một tầng bất quá, hắn làm sao có thời giờ đi suy nghĩ những này? Bởi vì ngũ thánh tháp dĩ nhiên bạo phát. Một đạo thần quang 5 màu dĩ nhiên xuyên thấu từng tầng không gian. Hướng về đạo lăng đánh tới. Mẹ vật này dĩ nhiên đánh ta. Lão tử lại không trêu chọc ngươi. Đạo lăng tê cả da đầu. Hắn liên tục cười khổ. Đây thực sự là một kiếp bên phải một kiếp, đều nói phúc họa tương y. Lão tử được thế giới thạch đều bị tiểu tháp cho ăn. Ngươi tìm ta làm gì? Đạo lăng cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Cái này ngũ thánh tháp quá đáng sợ. Nó đã vọt tới. Hơn nữa quan trọng nhất chính là ngũ hành thánh tháp dĩ nhiên không cách nào bạo phát, rất hiển nhiên. Ngũ thánh tháp cùng ngũ hành thánh tháp khẳng định có liên quan gì. Hiện tại thời gian vứt bỏ đạo lăng người chủ nhân này. Nó dĩ nhiên hướng về ngũ thánh tháp bay qua. Kẻ phản bội, đạo lăng kém chút tức giận đến thổ huyết. Bất quá ngay ở này từng đạo thần quang 5 màu muốn diệt hắn thời điểm. Đạo lăng thân thể trong nháy mắt cương cố xuống. Phía sau của hắn. Trong giây lát có một cái bàn tay duỗi tới, cũng không biết cách xa nhau bao nhiêu dặm đường. Cái này bàn tay chớp mắt nắm tay nắm đấm ở bạo phát, ở dâng lên thần quang, xé rách vòm trời, đánh nổ thương vũ. Hắn ở lay động một vực, cú đấm này khủng bố vô biên, thúc đẩy chư thiên tinh đấu, một quyền oanh nhật nguyệt dì dào run run. Không gian nổ tung, thiên địa đều đi theo chập trùng trong nháy mắt liền đánh về vô tận không gian nơi sâu xa. Hướng về ngũ thánh tháp mạnh mẽ ném tới, đánh ra cái thế thần lực. Không gian từng tầng sụp nứt, như là hủy diệt thời không sông dài. Cú đấm này bá tuyệt vô song, thúc đẩy khí tức khủng bố không gì sánh được. Uy thế cửu thiên thập địa, đạo lăng run rẩy nghiêng đầu qua chỗ khác. Hắn nhìn thấy một lão già đứng ở trên một ngọn núi. Một cái linh tuệ linh động thiếu nữ đứng ở bên cạnh hắn. Nàng ở quay về đạo lăng hài lòng cười. Cú đấm này chính là lão nhân này đánh ra đến. Hết chương.